Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 143-144 thần uy của tiên nang tuyệt phẩm. Trên thực tế, Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền đi trên xích hồng kiều cách rất xa mối nguy hiểm nơi mặt biển. Bởi vì xích hồng kiều chỉ một cách nói thông tục. Trên thực tế, nó là do vô số hồng yêu màu đỏ cùng nhau di chuyển tạo thành cảnh tượng tự nhiên kỳ lạ. Con thuyền đi trên xích hồng kiều, xung quanh chính là vô số hồng yêu màu đỏ đang xông lên. Tuy nhiên cũng may Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền chính là yêu binh. Tiên thiên tản mát ra khí tức khiến hồng yêu đều cảm thấy áp lực và hít thở không thông. Con thuyền đi đến đâu, hồng yêu đều bị kiệt lực trốn tránh về hai hướng. Chỉ bởi vì một bên đi xuống, một bên hướng lên trên. Tốc độ hai bên quá nhanh. Rất nhiều hồng yêu đều tránh không kịp. Va vào Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền. May mắn chính là hồng yêu đều không phải là yêu vật có tính công kích về mặt vật lý. Cho dù là đâm vào vỡ thành những tia sáng trong khoảnh khắc hồng yêu cũng có thể kết hợp lại. Đối với Cực Nhạc Hoan Hỷ thuyền mà nói, loại va chạm cũng không tạo ra thương tổn gì lớn. Nhưng Tinh Vũ tiên tử lại không dự tính buông tha những hồng yêu này. Sở Vân công tử, mau mau thu thập những hồng yêu vào tiên nang tuyệt phẩm. Tương lai khi đối chiến với đại đế, sẽ có lúc cần dùng tới chúng. Tiên nang tuyệt phẩm, khác với tiên nang thượng đẳng, nó là một thế giới nhỏ hoàn chỉnh, có thể tự mình tuần hoàn. Mà tiên nang thượng đẳng, mặc dù có không gian thật lớn, nhưng lại không thể tự tồn tại. Còn phải hấp thu nguyên khí bên ngoài. Một khi không gian sụp đổ sẽ hoàn toàn xong đời. Nhưng tiên nang tuyệt phẩm lại không như vậy. Cho dù không gian sụp đổ cũng bất quá lại trở lại thành hỗn độn hải. Trừ phi là bên trong hỗn độn hải cũng gặp đả kích mang tính hủy diệt, tiên nang tuyệt phẩm mới có thể sụp đổ xong đời. Nhưng trên thế giới, có phương pháp gì có thể tiêu diệt hỗn độn hải? Hiện tại, Sở Vân thấy tuyệt đối không có. Mặc dù là cường giả hoàng cấp, cũng không thể làm được. Về phần thánh cấp, may ra mới có thể. Nói cách khác, trừ phi là cường giả thánh cấp ra tay, nếu không tiên nang tuyệt phẩm, sẽ không bị hủy hoại. Đương nhiên, sẽ không hủy hoại cũng không có nghĩa là không thể bị cướp đoạt. Chủ nhân của tiên nang tuyệt phẩm có thể đổi. Về điểm ấy, lúc trước khi đúc tiên nang, Sở Vân đã cướp đoạt được quyền khống chế lưới pháp tắc trong tay tiên nang vương là có thể biết. Giá trị thực sự của tiên nang tuyệt phẩm là ở chỗ thân thể của nó, thế giới tiên nang bên trong nó. Thế giới này có sẵn tiềm lực phát triển vô hạn. Trên lý luận, chỉ cần còn cung cấp, phát triển xuống, sớm hay muộn có một ngày, vượt qua thế giới thần tàng, thế giới long môn, trở thành thế giới khổng lồ như tinh châu vậy. Cái thế giới tiên nang này, không những cung cấp cho chủ nhân tiên nang rất nhiều tài nguyên tu hành, hơn nữa còn có thể sử dụng để chống lại kẻ địch. Chỉ cần vỗ nhẹ vào tiên nang, không gian sẽ triển khai, hút kẻ địch vào trong thế giới tiên nang. Chủ nhân tiên nang vượt lên trên lưới pháp tắc, giống như có thể khống chế toàn bộ thế giới. Kẻ địch của hắn sẽ đối mặt với thiên kiếp vô cùng vô tận, vô số yêu vật công phạt dẫm đạp. Ngự yêu sư có tiên nang tuyệt phẩm, sức chiến đấu đã vượt qua giới hạn của phàm tục. Lợi dụng một thế giới để chiến đấu, sức chiến đấu này thật khó có thể đánh giá được, không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Nhờ vậy, Sở Vân tự tin có thể chống lại sức mạnh của đại đế. Nói chung, ngự yêu sư có được tiên nang tuyệt phẩm ít nhất phải là cường giả đế cấp. Về điểm này, Sở Vân là một ngoại lệ. Hắn ngay cả vương cấp đỉnh phong cũng chưa đến. Chỉ có tu vi vương cấp cao đoạn. Nhưng dưới nhân duyên trùng hợp, lại có được một tiên nang tuyệt phẩm của riêng mình. Cứ như vậy, hắn đã có chiến lực chuẩn đế cấp. Từ thế giới tiên nang còn có thể tiếp tục phát triển sức chiến đấu bay lên. Sở Vân công tử, thế giới tiên nang hiện tại của công tử mới chỉ là cơ sở thấp nhất của cơ sở. Chọn bộ yêu vật chiến trận cũng chỉ xây dựng đến thất tinh chiến trận, bát quái chiến trận, cửu cung chiến trận, thập phương chiến trận vẫn chưa được dựng lên. Chỉ khi dựng được hoàn toàn mới có thể xem như thế giới sơ cấp. Âm dương điều hòa, bốn mùa tuần hoàn, nguyên khí cũng không cuồng bạo. Tới thời điểm đó, công tử có thể di chuyển một vài yêu thú, yêu thực vào trong sinh sản sinh lợi. Tinh Vũ tiên tử ngừng lại một chút, lại tiếp tục chậm rãi nói. Khi thế giới tiên nang phát triển đến trình độ trung cấp, nguyên khí sẽ dịu xuống. Đến khi đó có thể di chuyển nhân loại. Không cần lo lắng con người có thân thể yếu ớt, người không chịu nổi sự ăn mòn cỏ rửa của nguyên khí. Tuy nhiên tất cả những điều này đều chỉ xét theo lẽ thường thôi. Thiên hạ uyên bác, vô số điều kỳ lạ. Có vài yêu vật hoàn toàn có thể sớm di chuyển đến thế giới tiên nang. Ví dụ như những hồng yêu trước mắt. Tinh Vũ tiên tử có thể nói một câu khiến người bừng tỉnh mộng. Sở Vân vỗ đầu, tinh quang trong ánh mắt đại thịnh. Đúng vậy, sở dĩ không thể di chuyển yêu vật là bởi vì yêu vật sinh trưởng cần các loại tài nguyên. Ví dụ như yêu thực cần ánh mặt trời, đất đai, không khí, mưa sương còn có nguyên khí. Trong thế giới tiên nang của ta bây giờ, có đại địa, miễn cưỡng tính là có ánh mặt trời, không khí lại vô cùng loãng, nguyên khí vô cùng cuồng bạo. Với môi trường này chỉ có số ít yêu vật đặc biệt mới có thể sinh tồn lâu dài. Bởi vậy việc nuôi trồng rất nhiều loại căn bản là không thể thực hiện được. Đừng nói tới các yêu vật sống nhờ sự tồn tại của thực vật. Tuy nhiên, hồng yêu lại cực kỳ đặc biệt. Bởi vì nó không cần bất kỳ thực vật gì, chỉ cần có ánh sáng và nguyên khí nó có thể sinh tồn sinh sản. Hơn nữa, loại yêu vật này có năng lực sinh sản rất mạnh, thuộc loại sinh sôi nảy nở riêng rẽ. Tinh châu này còn có cái gì có thể thích hợp để di chuyển vào trong thế giới tiên nang của ta hơn chúng? Nghĩ đến đây, Sở Vân không do dự. Hắn nhẹ nhàng mở tiên nang tuyệt phẩm bên hông, hé ra một khe hở. Một lực hút mạnh mẽ lập tức xuất hiện. Nhìn thấy các hồng yêu lập tức bị lực hút này hút qua, ào ào chảy vào trong thế giới tiên nang. Rất nhiều hồng yêu màu đỏ, khó có thể đếm hết, nhảy vào thế giới tiên nang, lập tức khiến thế giới tĩnh mịch đơn điệu phát ra chút sắc màu. Sở Vân chính là người đứng đầu thế giới, đối với thế giới tiên nang quả thực là rõ như lòng bàn tay. Hồng yêu vốn tụ tập ở một chỗ, căn bản không thể đếm được, nhưng vừa tiến vào thế giới tiên nang, trong giây lát ngắn ngủi, Sở Vân lập tức biết được. Hắn đã thu hoạch 300 con đại yêu, 1.000 con tiểu yêu, 5.000 con ấu yêu. Ngoài ra còn có 50 con linh yêu. Đây là thu hoạch cực kỳ kinh người. Sở Vân không ngừng nhớ tới lúc trước tình cảnh của mình khi lần đầu tiên tới Thải Hồng Đảo. Khi đó, hắn dốc hết sức mới thu phục được một con hồng yêu không màu. Hiện nay chỉ hé mở tiên nang, hơn 100.000 con hồng yêu liền chui vào trong, nhanh đến mức kinh khủng. có thể tạo thành hiệu quả như vậy, vẫn nhờ vào tiên nang tuyệt phẩm. Nếu không có nó, cho dù ta là vương cấp đỉnh phong, có 17-18 tiên nang thượng đẳng, cũng không được hiệu quả như vậy. Xem ra một khi ngự yêu sư có tiên nang tuyệt phẩm, gần như một bước lên trời. Vẫn chất biến rất lớn. Trong lòng Sở Vân tràn ngập cảm khái. Tuy nhiên, Tinh Vũ tiên tử lại ở bên cạnh, lặng lẽ nhăn đôi mi thanh tú lại. Sở Vân công tử không thể thu phục tất cả như vậy. Ấu yêu tiểu yêu cấp hồng yêu có nhu cầu vô cùng lớn đối với ánh mặt trời. Tu vi của chúng cần ánh mặt trời và nguyên khí để lên chức, không ngừng trưởng thành. Chỉ có tới cấp số đại yêu, nhu cầu đối với ánh mặt trời mới thấp xuống. Tới cấp số linh yêu, quần sáng của chúng nó thu vào trong. Chỉ còn cần thu hút nguyên khí, ngược lại sẽ phản xạ ra chút hào quang. Không cần nàng nói, Sở Vân luôn luôn chú ý chặt chẽ tới thế giới tiên nang. Hắn đã chú ý thấy, từ khi hồng yêu không màu xâm nhập vào, trung tâm thế giới tiên nang vốn là ít ánh sáng, bị hút đi rất nhiều, khiến toàn bộ thế giới tiên nang càng ngày càng u ám. Ngọn nguồn ánh sáng của thế giới tiên nang chính là thái cổ kim thân giáp tại lưỡng nghi mắt trận lưỡng nghi trận. Nó vốn không cân bằng với U Minh Tán. Hiện nay bị nháo như vậy, cân bằng yếu ớt lập tức bị phá vỡ. Kim hà sáng lạn ban đầu đã rút đến mức không được nữa, gần như chỉ có 1/10 âm vân. Biến hóa này trực tiếp ảnh hưởng tới cân bằng âm dương. Mơ dương lưỡng nghi là quan trọng nhân tố gần bằng với nhất nguyên hỗn độn trong thế giới tiên năng. Lúc trước Sở Vân tạo nhất nguyên chiến trận trước tiên, thứ hai chính là cấu tạo lưỡng nghi chiến trận. Một khi cân bằng âm dương bị ảnh hưởng, kiến trúc ở cơ sở dưới đáy bị lay động, toàn bộ thế giới tiên năng cũng sẽ bị lay động theo, tạo ra từng vết sách lớn. Không trung sẽ càng không ngừng chấn động, lục dục tâm ma hạt cũng bị ép phải lộ nguyên hình. Thế giới tiên nang của ta vẫn quá thấp. Mới di chuyển vào số lượng yêu vật hơi nhiều một chút đã không chịu nổi, khiến thế giới bị chấn động. Nếu tiếp tục như vậy, không có biện pháp khác, không gian cực cực khổ khổ mới thành lập sẽ bị sụp đổ. Đồng thời, những yêu vật tiên thiên cũng sẽ lọt vào phản phệ, bị thương nghiêm trọng. Sở Vân thở dài một hơi, vội vàng dừng thu hoạch. Sau đó tập trung tinh thần lấy tiểu yêu, ấu yêu trong hồng yêu màu đỏ ra. Sau một lát, trong thế giới của hắn chỉ còn lại có hồng yêu màu đỏ cấp số linh yêu và đại yêu. Tổng cộng ước chừng 400 con. Sở Vân thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Thế giới tiên nang đã ổn định, tuy nhiên kim hà vẫn có hơi ít. Đây là bởi vì trong hồng yêu màu đỏ, số lượng đại yêu nhiều hơn linh yêu. Nhu cầu đối với tài nguyên ánh mặt trời vẫn cần rất lớn. Nếu cứ như vậy, tuy rằng ta thu phục hồng yêu cực kỳ dễ dàng, nhưng mỗi lần lại phải hao phí rất nhiều thời gian. Lấy tiểu yêu và ấu yêu ra, tiêu hao tinh thần rất lớn. Nếu có thể trực tiếp thu hồng yêu cấp số linh yêu, đại yêu thì tốt rồi. Đáng tiếc ta không thực sự nắm giữ tất cả pháp tắc, hiệu quả thao túng không thể nhuần nhuyễn tới như vậy. Sở Vân thất vọng thở dài một tiếng. Trước mắt là một đàn hồng yêu lớn, nhưng hắn lại không đủ năng lực, không thể tận tình thu phục. Giống như ngồi nhìn kim sơn ngân hải trôi qua trước mắt. Ha ha, Sở Vân ngươi có điều không biết. Thật ra hoàn toàn có thể làm được như vậy. Ta có một phương pháp rất tốt. Tiểu Hào Vương vẫn đứng ở bên cạnh bung tàu nhìn, Lúc này nghe Sở Vân thở than như vậy, cười rạng rỡ nói: "Hả, biện pháp gì?" Tiểu Hào Vương thấy vẻ mặt Sở Vân nóng vội như vậy, cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng tập tính của Hồng Yêu. Nhu cầu của Hồng Yêu đối với thế giới bên ngoài rất ít. Chỉ cần có sung túc dương quang và nguyên khí là có thể tăng trưởng tu vi. Nhưng ngoại trừ hai thứ này ra, Hồng Yêu còn rất thích bảo quang phát ra từ kỳ chân dị bảo. Chúng nó đam mê hút loại bảo quang này, bởi vì làm vậy có thể trực tiếp tăng phẩm chất cho nó.